chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, lão nương muốn lưu lại đoạt hôn. Chương 205, lão nương muốn lưu lại đoạt hôn. Bất quá cũng không biện pháp khác, nàng nhận mệnh đem dù để nhảy bối ở phía sau bối. Để ngừa vạn nhất, loại nhỏ phi cơ hướng tới Vân Thành phương hướng chạy. Ước chừng qua hơn 2 giờ, rốt cuộc tới Vân Thành trên không, nhưng nam nhân lại rủa thầm một tiếng. Thao, không du, này phá phi cơ bình xăng cũng thật tiểu, háo du lượng quá lớn, lần này thực nghiệm hoàn toàn không thành công. Trở về sau còn cần cải tạo, Trần Thanh Thanh cả người cứng đờ. Thanh âm run rẩy nói, kia, chúng ta đây như thế nào đi xuống? Nhảy dù đi, phi cơ không dù sẽ cấp tốc rớt xuống, nhảy dù muốn như thế nào nhảy? Ta không nhảy qua, thật là đậu má, loại chuyện này cư nhiên đều bị nàng Trần Thanh Thanh cấp đụng phải. Đây là có bao nhiêu xui xẻo a? Vẫn là nói. Nạp Lan Trạch cấp an bài người, căn bản là không đáng tin cậy, cởi bỏ mặt sau chốt mở, đi xuống rớt, liền đơn giản như vậy, ta nhảy cho ngươi xem, nói, nam nhân liền đứng dậy, mở cửa nhảy xuống, Trần Thanh Thanh trơ mắt nhìn hắn biến mất ở trong trời đêm. Đáy lòng một trận sợ hãi thản nhiên dâng lên, phi cơ không ai điều khiển. Bắt đầu khắp nơi lay động, Trần Thanh Thanh cắn chặt hàm răng. Học nam nhân động tác, nhắm mắt lại thả người nhảy, cả người cấp tốc rớt xuống. Dù để nhảy tạo ra, tốc độ mới trở nên thong thả một ít, lúc này mới tùng hạ một hơi, ngược lại cảm thấy thực kích thích phía trước tối tăm. Phiền muộn, ở đã chịu loại này kinh hách dưới, cư nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giữa không trung. Nàng hướng về phía không trung hô lớn, từ Đồ Phong, ta tới. Nghĩ dù sao cũng không ai nghe thấy, tiếp tục phát tiết chính mình đáy lòng cảm xúc, Từ Đồ Phong, ta yêu ngươi, đời này chỉ cùng ngươi ở bên nhau, ngươi ngàn vạn không muốn ta một người sẽ sống không nổi, kiên trì trụ, chờ ta, nhất định phải chờ ta tưởng cùng ngươi kết hôn, sinh hài tử, sau đó, chấp ngươi tay, cùng nhau đầu bạc, cả đời đều không cần cùng ngươi tách ra. Gào giống xong này hết thảy, nàng tâm tình đột nhiên trở nên rất mỹ lệ, liền chính mình đã chấm đất cũng chưa phát hiện dưới chân một cái lảo đảo. Trực tiếp quăng ngã cái trò ăn cứt ai ra, phi phi phi, đem trong miệng cỏ dại phun rớt, Trần Thanh Thanh từ trên mặt đất bỏ lên, dài rớt dù để nhảy. Ném ở một bên, bắt đầu mọi nơi đánh giá lên, ách, nơi này nàng đã tới. Chính là lần trước quân huấn địa phương sao? Ngoại đào, nơi này ly nội thành lái xe đều phải 2 cái giờ lộ trình. Nàng như thế nào trở về? Trần Thanh Thanh khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ. Ni ma trong khoảng thời gian này nàng thật đúng là nhiều tai nạn a. Không có biện pháp, chỉ có đi trở về đi, dù sao đã tới rồi Vân Thành. Nàng an lòng xuống dưới tưởng tượng đến trên ngựa liền có thể nhìn thấy Tư Đồ Phong. Nàng cả người đều tràn ngập lực lượng, dưới chân tựa sinh phong giống nhau. Đi được bay nhanh, tới rồi đường cái thượng lúc sau. Nàng trực tiếp bắt đầu chạy chậm lên, không một lát liền khí đá xi xi, đậu má. Đã lâu không vận động, mới chạy như vậy một lát liền mệt chết, đột nhiên. Một chiếc xe thể thao tiếng còi vang lên, chói mắt mà quang mang chiếu rọi lại đây, Trần Thanh Thanh theo bản năng giơ tay bưng kín đôi. Mắt chỉ chốc lát sau, kia chiếc xe thể thao liền tới rồi cái đột nhiên thay đổi. Quay đầu dừng lại, trên xe truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng nói, nha đầu thúi. Còn không mau đi lên, là Nạp Lan Trạch, Trần Thanh Thanh đáy lòng vui vẻ. Nì mà rốt cuộc không cần đi bộ chạy về đi, nàng bay nhanh nhảy đến xe thể thao thượng. Hưng phấn nói, Nạp Lan Trạch, người như thế nào biết ta tại đây? Ta ở trên phi cơ trang bị vệ tinh hệ thống, cơ hồ các ngươi vừa đến Vân Thành ta liền biết các ngươi ở đâu, hơn nữa. Vừa mới bắt đầu ước hảo địa phương, cũng là ở gần đây rớt xuống, bởi vì nơi này tương đối trống trải, thông minh. Đúng rồi, vừa mới kia tiếp ứng ta người đâu? hắn hoàn thành nhiệm vụ đi trở về, Nga. Từ Đồ Phong hiện tại ở đâu? Ở trường học phụ cận biệt thự. Ngươi hiện tại liền phải đi tìm hắn. Hiện tại chính là rạng sáng 6 giờ đồng hồ. Thiên đều còn không có lượng ân. Ta muốn tìm hắn hỏi rõ ràng. Chờ đến chỗ đó, liền 8 giờ, hẳn là còn kịp khảo. Nhà đầu thúi, ta cảnh cáo ngươi, đây là ta cuối cùng một lần giúp ngươi làm việc nhi. Về sau nếu là lại lấy Hoa Mộ Niên uy hiếp lão tử. Lão tử cùng ngươi không để yên, đã biết. Về sau sẽ không, lần này sự tình tính ta thiếu ngươi một ân tình. Về sau có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Cứ việc mở miệng, Nạp Lan Trạch vì giúp nàng lần này. Liền Nạp Lan gia quyền kế thừa đều từ bỏ. Có thể nói là hoa vốn gốc, nàng trong lòng là cảm kích hắn, hảo. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Về sau thực sự có sự, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí, không thành vấn đề, hai cái giờ sau. Thiên đã đại lượng, một đêm không ngủ Trần Thanh Thanh. Đầy người chật vật xuất hiện ở Tư Đồ Phong ở trường học phụ cận căn hộ kia, mấy ngày không thấy. Phá lệ tưởng niệm, nàng tâm tình thấp thỏm ấn vang lên chuông cửa, đợi một hồi lâu. Môn mới bị mở ra, từ bên trong đi ra một cái râu ria xồm xàm, tóc lung tung rối loạn, khuôn mặt tiều tụy tới rồi cực hạn thiếu niên, Trần Thanh Thanh nhìn nửa ngày. Tài tử ra hắn là Tư Đồ Phong. Mà Tư Đồ Phong ở nhìn thấy nàng kia một khắc, cho rằng chính mình là đang nằm mơ, hai người nhìn nhau thật lâu sau. Tư Đồ Phong mới cười khổ mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nói, nha đầu, người đã trở lại, Trần Thanh Thanh cười nói. Đúng vậy, Tư Đồ Phong, ta đã trở về, không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Tư Đồ Phong đem cửa vị trí tránh ra. Trần Thanh Thanh ngựa quen đường cũ đi vào, nhìn đến quen thuộc hết thảy. Nàng đáy lòng trở nên yên lặng, rốt cuộc đã trở lại, chính là. Tư Đồ Phong lại nói, nha đầu, người không nên trở về, Trần Thanh Thanh nghe xong. Hỏa không lớn một chỗ tới, ni ma lão tử trăm cay ngàn đắng. Phí sức của chín châu hai hồ, liền mệnh đều từ bỏ, mã bất đình để gấp trở về. Hắn lại nói. Ngươi không nên trở về, nàng lập tức liền tạc mau. Cả giận nói, Tư Đồ Phong, người mẹ nó rốt cuộc có ý tứ gì? Đêm nay không cho lão nương nói rõ ràng. Lão nương cùng ngươi không để yên, Tư Đồ Phong nhìn nàng tạc mau bộ dáng. Trong lòng chua xót một mảnh, nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng không nhịn xuống. Đi qua đi đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hắn nói. Nha đầu. Thực xin lỗi, Trần Thanh Thanh dùng sức đẩy ra hắn. Cả giận nói, ta không cần ngươi nói xin lỗi. Ta muốn một hợp lý giải thích nha đầu. Ta đêm đó đi tìm ngươi sự tình. Lam Hình Nhã đã biết, đêm đó liền ở bệnh viện lại lần nữa cắt cổ tay. Còn cắt ra vài cái miệng vết thương. Trong thân thể huyết thiếu chút nữa đều lưu quang. Ở bệnh viện cứu giúp suốt một đêm, mới bị cứu giúp trở về. Thiếu chút nữa liền cứu không trở lại, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Nàng như thế nào sẽ biết? Nàng ở ta di động trang bị máy nghe trộm. Ta đi, Lam Hình Nhã quả nhiên là tâm cơ kỹ nữ a. Giờ khắc này, nàng thật không biết nên nói cái gì cho tốt, đã đau lòng Tư Đồ Phong. Lại đau lòng chính mình, ni ma này rốt cuộc đều là chút cái gì phá sự a. Lam Hình Nhã giống như là hai người ác mộng giống nhau. Làm cho bọn họ yêu nhau, lại chính là không thể ở bên nhau, trầm mặc nửa ngày. Trần Thanh Thanh hỏi, Tư Đồ Phong, vậy ngươi thật tính toán cùng Lam Hình Nhã đính hôn? Ân, không có biện pháp khác, ta đã thiếu Lam ra một cái mạng người, không thể lại thiếu lần thứ hai, ta đây đâu? Ta làm sao bây giờ? Nhà đầu, ngươi trở lại kinh thành đi. Vĩnh viễn đều không cần hồi Vân Thành, Trần Thanh Thanh kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn. Ngơ ngác nói, ngươi nói thật, nha đầu, là ta phụ ngươi, Tư Đồ Phong, nếu ta không muốn đâu. Nàng thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén lên, trong mắt dâng lên một tầng đám sương. Bình tĩnh nhìn hắn, Tư Đồ Phong đem tầm mắt từ trên người nàng rời đi. Trong tay nắm tay gắt gao nắm khởi. Trên trán gân xanh đều nổi hẳn lên, đột nhiên, hắn hét lớn, ngươi cho rằng ta liền nguyện ý sao? Trần Thanh Thanh bị hắn giống đến sửng sốt, đối tượng hắn cặp kia đỏ đậm hai tròng mắt, trong lòng khó chịu tới rồi cực hạn, nàng đi qua đi ôm lấy hắn vòng eo. Ủy khuất rớt xuống nước mắt, trong lòng chua xót một mảnh, Tư Đồ Phong cơ hồ là theo bản năng trở tay ôm lấy nàng. Giống như là ôm lấy toàn bộ thế giới giống nhau, đem hắn hư không tâm. Cấp điền tràn đầy, hắn nói, nha đầu, ta đời này yêu nhất người, duy độc ngươi một người, chính là làm ra cái này khảm, ta trước sau vượt bất quá đi, nàng dầu dĩ đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực. Nước mắt một viên đi xuống rớt Tư Đồ Phong. Chẳng lẽ ngươi muốn hủy diệt chính mình cả đời sao? Vì cái phá trách nhiệm, liền cùng một cái không thích, thậm chí trong lòng chán ghét vô cùng nữ nhân quá cả đời. Kia, nha đầu, ngươi nói cho ta, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trần Thanh Thanh há miệng thở dốc, lại cái gì đều nói không nên lời, bởi vì, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Tư Đồ Phong nếu không màng tất cả lựa chọn nàng, mà làm cho Lam Hinh Nhã không ngừng tự sát, một ngày nào đó sẽ bỏ mình đi. Như vậy trên người hắn liền lại lần nữa lưng đeo một cái mạng người. Chỉ sợ đời này đều không được sống yên ổn, hai người tới rồi tiến thoái lưỡng nan nông nỗi, cắt cao. Ôm nhau ở bên nhau, trong lòng lại khó chịu không thôi, đến cuối cùng. Trần Thanh Thanh muộn thanh ở hắn trong lòng ngực nhẹ nhàng khóc lên. Càng khóc càng khó chịu, chẳng lẽ thật sự liền phải như vậy rời đi sao? Chính là nàng không cam lòng a. Rõ ràng Tư Đồ Phong như vậy ái nàng, nàng cũng như vậy ái Tư Đồ Phong. Đều quyết định hảo cả đời đi xuống đi, chính là vận mệnh chính là như vậy thích trêu cợt người. Trung gian cách một cái Lam Hinh Nhã. Làm cho bọn họ không thể không dừng lại lẫn nhau tiếp tục đi tới bước chân, Tư Đồ Phong lần đầu tiên. Thấy Trần Thanh Thanh khóc thành như vậy, trong lòng quả thực áp lực tới rồi cực hạn, hắn cắn chặt răng căn nói. Nha đầu, đừng khóc, về sau đều phải hảo hảo, không có ngươi. Ta như thế nào hảo đến lên sao, nàng thanh âm nghẹn ngào nói. Nước mắt ngăn không được lưu cái không ngừng, đừng khóc. Ta đưa ngươi đi sân bay, Trần Thanh Thanh ngẩng đầu lên xem hắn nói. Ngươi muốn đưa ta đi? Tư Đồ Phong cười khổ nói. Bằng không, ngươi còn muốn lưu lại tham gia ta đính hôn điển lễ sao? Ách, chẳng lẽ không thể sao? Nha đầu, đừng nháo, trở về đi, về sau hảo hảo Tư Đồ Phong. Ngươi biết ta vì trốn tránh cũng cùng Lục Cảnh Dương song trọng giam cầm. Phế đi bao lớn sức lực sao? Liền phi cơ ta đều nhảy, người cư nhiên gần nhất liền phải đưa ta đi. Tư Đồ Phong hít sâu một hơi, nói, nha đầu, về sau không cần làm nguy hiểm như vậy sự tình. Hiện tại chúng ta đều không thể thay đổi, sự tình đã xảy ra, chỉ có đối mặt là, ta đối mặt, ta liền phải đi tham gia các ngươi đính hôn điển lễ. Liền không quay về, lão nương muốn lưu lại đoạt hôn. Nàng chính là không cam lòng rời đi, không đến cuối cùng một khắc, ai biết có thể hay không có kỳ tích xuất hiện đâu. Tư Đồ Phong cười khổ nói, nha đầu, đừng nháo, hết chương.